tình, phần 6, hồi 4, kỳ ngộ mỹ nhân, của tác giả Cổ Long, qua giọng đọc của Hoàng Hương và Mạnh Cường. Nếu có người nói, Sở Lưu Hương cũng biết đỏ mặt, chẳng những người khác không tin mà chính chàng cũng khó tin. Song lúc này, mặt chàng quả có ửng lên một chút. Có lẽ Tiết Y Nhân giết người quá nhiều, mới sinh hạ một cô con gái quý hóa như thế. Ông chưa bị chọc tức đến chết được, kể cũng là chuyện lạ. Tiết Hồng kéo tay Sở Lưu Hương chạy vào khu rừng phong. Dưới ánh dương quang, cả khu rừng lá phong nhuộm đỏ như màu giáng chiều. Trong rừng phong có vài căn nhà nhỏ rất xinh, quang cảnh như trong tranh vẽ. Nơi đây đúng là chỗ hẹn hò lý tưởng của các đôi tình nhân. Nếu lúc này bên cạnh Sở Lưu Hương chẳng phải là Tiết Hồng, thì chàng nhất định sẽ cảm thấy như mình đang lạc bước lên tiên. Tiếc thay, bây giờ chàng cảm thấy mình đang xui tận mạng. Tiết Hồng một tay nắm tay chàng, tay kia đẩy cửa. Sở Lưu Hương gượng cười hỏi. Đây là nhà ai, cô chưa rõ? Sao lại tùy tiện đẩy cửa vào như thế? Ngộ nhỡ, bị người tưởng lầm là ăn trộm thì có phải oan uổng không? Kẻ nào dám coi ta là phường trộm cắp? Bình thường thì không, nhưng cô đi cùng ta lại là chuyện khác. Danh tiếng của ta không mấy tốt, e liên lụy đến cô đấy. Công tử chớ lo, nơi này cũng thuộc sản nghiệp của Tiết gia. Đất đai Tiết gia thực không ít. Chỗ này vốn là nơi nhị thúc độc cư luyện kiếm trước khi phát điên, sau đó bỏ trống. Nhị đệ ta lúc đi săn thường ghé đây, nhưng mấy hôm nay hắn đã đi. Cô vừa nói vừa đẩy cửa, bỗng nghe tiếng người giận dữ la lớn. Kẻ nào dám bước càn vào đây thế? Giữa tiếng la, một vật màu đen bay xèo ra, xớt qua đầu Tiết Hồng, rớt ngoài cửa đằng xa. Thì ra là một chiếc giày. Trong phòng trần thiết tuy đơn giản nhưng rất khéo. Mặt đất trải một tấm da thú vừa dày vừa êm. Bên trên có hai người hầu như trần chuồng đang quấn lấy nhau. Tiết Hồng vừa mở cửa, nam nhân kia liền la lớn, cầm giày ném ra ngoài. Nữ nhân kia vội kéo áo che thân, nhưng chưa kịp che cặp đùi trắng bóc. Theo nhãn quang của Sở Lưu Hương thì cặp trường tú này quả là đệ nhất lưu. Gã nam nhân kia hay còn khá trẻ, da rẻ trắng trẻo, diện mạo rất anh tuấn, chỉ có điều sắc diện hơi tái, mắt nổi đầy tia máu. Nhìn thấy người nơi ngưỡng cửa là Tiết Hồng, nét giận dữ trên mặt gã vội chuyển sang kinh ngạc. Tiết Hồng nhìn gã cũng giật mình, thất thành nói. Là ngươi? Thiếu niên kia vội vơ quần áo trốn ra sau một chiếc ghế. Cô gái kia muốn đứng dậy, song nhìn thấy ánh mắt biết cười của Sở Lưu Hương, cô vội ngồi thụp xuống, cố thu mình rút đôi chân dài lại. Tiết Hồng nét mặt hầm hồng, gằn giọng hỏi. Chẳng phải ngươi đi vào thành lo việc mua hàng cuối năm sao? Tại sao lại ở đây? Thiếu niên kia vừa mặc y phục vừa cười nói. Từ đây đến cuối năm còn sớm chán, để nghĩ chờ một vài ngày cũng không trễ. Ta đã thấy lạ, tự nhiên sao ngươi bỗng siêng năng, giành lấy việc làm. Thì ra ngươi muốn trốn ra ra chạy ra đây ăn quả. Ta hỏi ngươi, con bé này là ai? Là bạn của đệ. Bạn à, ta xem ra... Vậy chứ gã kia là ai? Y là... dĩ nhiên y là bạn của ta. Bạn ư? Đệ e rằng chưa phải đâu. Ta cho ngươi biết, chớ xen vào chuyện của ta. Được, chúng ta giao hẹn đi. Chỉ cần đại tỷ không xen vào việc của tôi không đụng vào chuyện của đại tỷ. Bằng không nếu cứ phanh phui ra, e rằng đại tỷ mới bị bẽ mặt hơn tôi đấy. Ta có gì bẽ mặt? Ta đâu có cởi sạch y phục làm trò quỷ với người khác. Sở Lưu Hương thực nghe không nổi nữa, chàng lặng lặng lui ra ngoài, trong lòng cảm thấy xốn xang dùm cho Tiết Y Nhân. Chàng đã biết thiếu niên kia là nhị công tử Tiết Vũ. Đôi chị em này quả cùng một khuôn mẫu. Chỉ tội nghiệp cho Tiết Y Nhân một đời anh danh lại có hai người con như thế. Nếu ai muốn trở thành một kiếm khách thiên hạ vô song thì tốt nhất chớ nên nuôi con cái, bởi kiếm khách giỏi khó trở thành một người cha tốt. Kiếm cũng như một nữ nhân, muốn kiếm phục tùng phải đem hết tâm ý, bằng không nó sẽ bán rẻ mình. Một người có thể bị nữ nhân bán rẻ đến 200 bận, nhưng vẫn còn tìm được nữ nhân thứ 201. Chứ nếu bị kiếm bán rẻ, ắt chuốc lấy cái chết. Sở Lưu Hương thở dài lẩm bẩm. Tiết Y Nhân à, Tiết Y Nhân, lão có thể xử kiếm thuận ý, nhưng chính lão chẳng phải làm nô lệ cho kiếm hay sao? Trong nhà hai chị em còn đang cãi nhau, thành âm mỗi lúc một lớn. Nhưng cánh cửa bỗng bật ra, một người phóng ra ngoài cất tiếng gọi. Này, công tử chờ tôi với. Sở Lưu Hương quay đầu lại xem, hóa ra là thiếu nữ lúc nãy nằm thu mình như con cừu trắng trên tấm da hổ. Cô đang vẫy tay gọi chàng. Bây giờ cô đã mặc áo, nhưng nút thì chưa kịp cài, cũng chưa mang giày vớ. Vạt áo tốc lên để lộ một vùng da thịt trắng như tuyết, trắng đến khiến người nhìn hoa cả mắt. Bên dưới chiếc váy là cặp giò thon thon, cổ chân xinh xắn và đôi chân trần bằng phẳng. Sở Lưu Hương cố không nhìn vào khoảng da thịt nơi vạt áo, nhưng còn đôi chân kia quả thực hấp dẫn. Nam nhân nào cũng khó cự tuyệt sự quyến rũ đó. Sở Lưu Hương thở ra lên tiếng. Cô nương gọi tại hạ à? Phải, tôi có việc muốn nói với công tử. Thiếu nữ chạy đến. Bất chợt cô khẽ kêu lên một tiếng, cả thân thể thơm mát, mềm mại té nhào vào lòng Sở Lưu Hương. Sở Lưu Hương cười gượng nói. Nếu cô nương muốn tìm người thay thế Tiết thiếu gia để tiếp tục cái việc bị cắt ngang lúc nãy thì cô lầm rồi đấy. Chân tôi... Sở Lưu Hương chợt phát hiện ra bàn chân của thiếu nữ đã bị đá cắt đứt một vết, máu tươi nhỏ xuống từng giọt. Cô đau đến ứa nước mắt. Thiếu nữ chẳng những có đôi chân đẹp, diện mạo cũng xinh. Lúc này, vẻ mặt cô đang đau đớn, điệp thêm vài giọt nước mắt, trông rất tội nghiệp. Sở Lưu Hương không khỏi thở dài lẩm bẩm. Lần sau có hẹn với ai, nhớ đừng bao giờ cởi giày ra đấy. Thiếu nữ có vóc dáng đầy đặn, nhưng thân thể khá nhẹ. Sở Lưu Hương bồng cô chẳng chút phí sức. Cô cắn môi, gượng cười nói nhỏ. Cảm ơn công tử. Sở Lưu Hương ngửi thấy một mùi hương nhẹ như hoa lan tỏa ra. Một mùi hương khả dĩ, làm nam nhân tim đập nhanh hơn. Chàng vội nghiêng đầu cách xa một chút. Cô khỏi cảm ơn ta, nên cảm ơn cái đôi chân của cô thì đúng hơn đấy. Chúng ta mau đi, đừng chờ họ đuổi theo. Sở Lưu Hương cũng ngán phải đối diện Tiết Hồng, nên không chờ thiếu nữ nói hết. Chàng vội biến đi như một làn khói, len vào khu rừng nơi khe núi. Tuy vừa mới quá giờ ngọ, ánh sáng trong rừng khá âm u. Dưới ánh sáng này, bất luận nữ nhân nào cũng trở nên xinh đẹp hơn. Huống chi, thiếu nữ này rất có nhan sắc. Sở Lưu Hương không biết chàng có thể cưỡng lại sự quyến rũ này không. Chàng đưa mắt nhìn ra chỗ khác. Cô muốn ta đem cô đi đâu thế? Thiếu nữ đang thở gấp, bỗng rút ra một con dao nhọn. Sở Lưu Hương đang thưởng thức mùi hương của thiếu nữ. Bất chợt, mũi dao nhọn chỉ ngay ngực chàng, rạch ngay một đường trên áo. Việc xảy ra quá bất ngờ đối với chàng. Chợt nghe thiếu nữ cười nhạt nói. Công tử muốn sống, phải đồng ý làm cho tôi một việc. Một thiếu nữ xinh đẹp như cô nương, muốn bảo nam nhân làm gì, đâu cần phải dùng dao uy hiếp như thế. Công tử chớ nghĩ bậy, tôi không phải hạng nữ nhân như công tử nghĩ đâu. Sao? Công tử tưởng lúc nãy tôi đang trong buổi hẹn với gã họ Tiết sao? Tôi chỉ là... Càng nói, nước mắt cô càng tuôn ra. Gương mặt diễm lệ hiện lên đầy vẻ phẫn nộ và oán thù. Cô cắn môi đến bật máu. Sở Lưu Hương dần dà cảm thấy thích thú đối với thiếu nữ này. Chàng động lòng hiếu kỳ, không nhịn được nên hỏi. Thế cô lúc ấy đang làm gì thế? Báo thù. Báo thù à? Báo thù cho ai? Cho thư thư tôi. Chị của cô sao? Không lý, chị của cô bị chết bởi cái tay vị Tiết công tử ấy à? Tiết Vũ tuy không giết chết đại thư tôi, nhưng đại thư chết còn thảm hơn. Nếu hắn giết đại thư bằng một nhát dao, chắc còn đỡ hơn. Nếu thế, y dùng cách gì hại chết đại thư của cô vậy? Bằng một thủ đoạn ti tiện, đáng ghét nhất. Tôi đã nói quá nhiều rồi, bây giờ tôi chỉ hỏi công tử, có đồng ý không? Đồng ý điều gì chứ? Có phải cô muốn ta giúp báo thù không đấy? Đúng vậy. Nếu cô không giải thích chuyện này rõ ràng, làm sao ta giúp được cô? Bất cứ giá nào công tử cũng phải đồng ý. Bằng không tôi lấy mạng công tử. Cô tưởng cô giết được ta ư? Người tưởng ta không dám giết ngươi à? Cô vừa nói xong, bỗng cảm thấy người tê đi. Dao trong tay chẳng biết thế nào đã nằm trong tay Sở Lưu Hương. Sở Lưu Hương nói: "Cô định dùng con dao này để giết Tiết công tử à?" Thiếu nữ nghiến chặt răng không trả lời, cả người run lên. Sở Lưu Hương thở dài bảo: "May là khi nãy cô chưa có cơ hội ra tay đấy. Nếu không bây giờ chắc đã chết dưới tay Tiết Vũ rồi." Chàng vung tay một cái, con dao bay đi cắm phập vào thân cây. Cô chẳng phải loại nữ nhân biết giết người, con dao này cũng chẳng phải dùng để giết người. Nếu quả thực cô muốn báo thù, xem ra phải nghĩ cách khác. Thiếu nữ kia bật khóc òa, đôi tay vừa trắng vừa mềm thu lại thành nắm tay nhỏ bé, cố sức đấm vào ngực Sở Lưu Hương. "Người giết ta đi, người giết phất ta đi còn đỡ hơn." "Cô đừng lầm chứ, ta đâu phải vị Tiết công tử kia." "Không báo thù cho Thư Thư được, ta cũng không muốn sống nữa, ta không muốn sống nữa." Đột nhiên cô vùng khỏi tay Sở Lưu Hương, nhảy xuống đất chạy đi rút con dao cắm trên cây. Xong cô chưa bước được mấy bước, Sở Lưu Hương lại đến trước mặt cản đường. Thân mình thiếu nữ lại nhào vào lòng chàng. Sở Lưu Hương vỗ nhẹ vào vai thiếu nữ khẽ nói: "Một người con gái vừa sinh vừa trẻ như cô mà cũng không muốn sống nữa thì còn ai muốn sống nữa? Nếu cô thiếu cả can đảm để sống thì làm sao báo thù được cho chị cô?" "Tôi không còn hy vọng nữa, chết còn khỏe hơn." "Ai nói cô không còn hy vọng chứ?" Công tử chịu giúp tôi." "Cũng có thể, nhưng nhất định cô phải nói rõ chuyện cho ta nghe trước đã." Sở Lưu Hương dìu thiếu nữ ngồi xuống bên gốc cây, chàng chăm chú nhìn cô. "Ít nhất, trước hết hãy nói cho ta biết cô là ai, tên gì." Ánh mắt chàng rất ấm áp, sáng ngời, khiến thiếu nữ có cảm giác nam nhân trước mặt có thể làm cho một người tình dịu ngọt nhất, mà cũng có thể làm một người bạn chân thành nhất. Thiếu nữ cúi đầu, khuôn mặt nhợt nhạt đã ửng sắc đỏ. Cô lý nhí: Tôi họ Thạch." "Thạch Tiểu Mao à?" "Không phải, là Thạch Tú Vân." "Tên này rất hợp với cô đấy. Cô là dân vùng này à?" "Phải." "Ở gần đây à?" "Ruộng vườn nhà tôi cũng thuộc Tiết Gia Trang. Phụ thân tôi lúc chưa qua đời đã từng dạy học trong Tiết Gia Trang." "Bởi vậy Thư Thư cô mới biết Tiết Vũ à?" "Lúc Tiết Vũ còn nhỏ, phụ thân tôi rất mến hắn, cứ bảo hắn vừa thông minh lại tháo vát, văn võ toàn tài, tương lai nhất định sáng lạn, nên thường đem hắn về nhà chơi. Nào ngờ hắn lại là kẻ mặt người lọc thú. Cha ở nơi chín suối mà biết chuyện hắn làm, chỉ e. Càng nói cô càng không cầm được, lại khóc sụt sùi. "Thư Thư cô chết vì nguyên do gì thế?" Thạch Tú Vân lắc đầu, chỉ khóc chứ không nói gì. Sở Lưu Hương biết chuyện này hẳn còn nhiều ẩn tình, chàng không muốn ép thiếu nữ phải nhắc đến những điều không muốn nói. Nhưng Tiết Vũ lại là vị hôn phu của thi nhân, do đó tất cả mọi chuyện có liên quan đến y đều có thể có liên hệ bí mật mượn xác hoàn sinh kia. Bất chợt chàng hỏi: "Chân cô còn đau không?" Thạch Tú Vân gật đầu. Sở Lưu Hương nâng nhẹ bàn chân xinh xẻo, lấy ra một chiếc khăn sạch màu ngà. Chàng cẩn thận nhẹ nhàng lau sạch vết máu và đất cát trong lòng bàn chân thiếu nữ. Thân hình Thạch Tú Vân run lên, mặt đỏ như rán chiều. Cô có cảm giác như mình chẳng có chút khí lực, chẳng ngẩng đầu lên nổi. Toàn thân cô như đang lên cơn sốt. Sở Lưu Hương dùng khăn buộc vết thương, chợt hỏi: "Thư Thư cô có phải bị Tiết Vũ lừa gạt không?" Thạch Tú Vân dường như không còn sức lực để phản kháng. Sở Lưu Hương hỏi gì cô đều trả lời chẳng chút do dự. Cô nói tuy không rõ ràng mạch lạc, song Sở Lưu Hương cũng hiểu đại khái là Thư Thư cô mê luyến một người, nhưng người ấy lại là một kẻ bạc tình. Thư Thư cô mang nỗi khổ tương tư, triền miên nhập cốt đến mức ngã bệnh chẳng dứt. Cô chứng kiến sự đau khổ của Thư Thư trước khi chết, do đó cô nhất quyết phải giết chết gã phụ tình ấy. Sở Lưu Hương thở dài nói: "Cô nói không sai, Thư Thư cô bị kẻ ấy gạt thực tội nghiệp quá. Giá mà đâm chết cô ấy ngay thì còn nhân từ hơn. Có điều, làm thế nào cô biết gã ấy là Tiết Vũ?" "Dĩ nhiên tôi biết chứ." "Thư Thư cô kể lại cho cô nghe à?" Thư Thư đối xử với hắn cực quá tốt. Đến lúc sắp chết, Thư Thư cũng không chịu tiết lộ tên hắn. Nhưng không cần Thư Thư nói, tôi cũng biết. Vì sao cô biết thế? Vì lúc Thư Thư tôi lâm trọng bệnh, Tiết Vũ thường đến thăm dò, nghe ngóng tin tức. Trông bộ dạng thật thụt là tôi biết hắn chẳng có lòng tốt gì. Tôi biết hắn mong sao Thư Thư tôi mau chết để hắn an tâm cùng Thi Nhân thành thân. Sở Lưu Hương trầm ngâm lẩm nhẩm. Đúng vậy, nếu hắn không có liên hệ gì trong vụ này, tại sao lại quan tâm đến bệnh tình của Thư Thư cô? Bởi vậy, sau khi Thư Thư chết, tôi quyết định giết hắn trả thù. Bởi vậy cô đến căn nhà ấy tìm hắn à? Tôi biết hắn thường ghé nơi ấy nên tôi đến đấy chờ. Chờ được 2 ngày, quả nhiên hắn lại đến. Nhưng tôi cũng biết mình không thể nào đủ sức giết chết hắn, Nên tôi mới... Thế nên cô mới nghĩ ra cách ấy? Ngoài cách ấy ra, tôi thực chẳng có cách nào đến gần hắn. Thế cô không cảm thấy phương pháp này quá mạo hiểm hay sao? Tôi đã tính trước là giết hắn xong tôi cũng tự sát. Thư Thư cô chết nhằm ngày nào thế? Ngày 27 tháng 9, đúng vào đêm trước buổi lập đông, tức đêm trước ngày hôm khuya. Nếu vậy hôm nay chắc chưa chôn đúng không? Qua ngày hôm sau đã chôn rồi. Tại sao lại chôn vội thế? Nhị thúc tôi bắt phải chôn sớm. Lão nhân gia bảo rằng người đã chết càng chôn sớm mới yên ổn, nhập thổ vi an là thế. Nhị thúc của cô lo hậu sự? Cha mẹ tôi đã qua đời nên việc gì cũng do nhị thúc định liệu. Ta muốn đến thăm mộ của Thư Thư cô. Gió thu hiu hắt, thổi hơi lạnh qua một cỏ đất nằm dưới gốc cây gòn. Tấm bia đá đơn sơ chỉ khắc một dòng chữ: Thạch Phụng Vân chi mộ. Một thiếu niên đeo khăn tang đang phủ phục trước ngôi mộ, khóc than thảm thiết. Từ xa, Sở Lưu Hương và Thạch Tú Vân đã nhìn thấy thiếu niên này. Thạch Tú Vân kinh ngạc nói: Kẻ này là ai? Tại sao đến khóc trước mộ của Thư Thư tôi? Cô không biết y là ai à? Trừ nhị thúc tôi ra, chẳng còn thân nhân nào khác. Thiếu niên kia chừng như giật mình vì tiếng chân của hai người, vụt nhảy dựng lên, dùng tay che mặt, phóng chạy đi như bay. Thần pháp của y khá mau, xem ra căn cơ khinh công cũng khá. Tuy nhiên, hiếm có ai chạy thoát được trước mặt Sở Lưu Hương. Chàng lắc mình biến đi đã chặn được trước mặt thiếu niên. Thiếu niên chưa từng gặp người có thân pháp mau như thế. Y hoảng sợ xanh cả mặt, nghẹn giọng nói: Đại nhân, làm ơn tha cho tôi. Tôi chẳng có gì làm sai cả. Người không làm gì sai, tại sao phải trốn như thế? Tôi đột nhiên y đấm một chưởng vào ngực Sở Lưu Hương. Chưởng này xuất ra mau, hẳn là y tập võ căn bản không tệ lắm. Tuy nhiên, ngoại trừ bàn tay của các thiếu nữ đáng yêu, còn có tay ai đụng vào ngực của Sở Lưu Hương được chứ? Sở Lưu Hương né sang bên, vùng tay chộp lấy cổ tay thiếu niên. Lúc này, Thạch Tú Vân cũng vừa chạy đến. Thiếu niên kia thiếu điều muốn chui đầu trốn trong cạp quần, nhưng cô đã nhìn thấy y, vội vàng kêu thất thành: Là ngươi! See you.